Bất Diệt Thần Vương, chương 48, thống khổ nhất sự tình. Góc truyện audio.com. Chu Tiên Trấn, công nhất trà xã hậu viện. Trả tiền, đem ta tiền trả lại cho ta. Chấm, ngươi cái này đại lừa gạt. Ngươi còn có gan trở về. Lão tử giết ngươi, tiền của ta đâu? Tiền đâu? Khi nhìn đến Vương Khả trong nháy mắt, công nhất trà xã hậu viện trong nháy mắt sôi trào. Vô số tiếng gào kèm theo vô số oán khí xông lên trời. Toàn bộ Chu Tiên Trấn đều có thể nghe được công nhất trà xã hậu viện kêu la một dạng. Nguyên một đám tu tiên giả đỏ mắt lên, vén tay áo lên, nắm lên binh khí, tựa như muốn làm một vố lớn. Biển động đồng dạng nộ khí, nhìn Vương Khả một đám thuộc hạ cũng là một trận sợ hãi. Sợ bị đám người này xé. Cũng liền Vương Khả, kẻ tài cao gan cũng lớn, đứng ở đài cao phía trên, tự nhiên bất động, đợi đợt thứ nhất hung thế quát mắng kết thúc. Vương Khả mới cướp khe hở nói một câu, hôm nay, ta liền là trở về nói tiền, xin đừng nên nhao nhao, không nên trì hoãn mọi người thời gian. Vương Khả một tiếng hô to, ngươi trì hoãn chúng ta thời gian còn thiếu sao, chớ ồn ào. Nghe Vương Khả nói, nghe hắn nói, các ngươi muốn nhao nhao tới khi nào? Chúng ta là đến muốn tiền, không phải nghe ngươi oán trách. Im miệng, nghe Vương Khả nói, im miệng, toàn diện im miệng, không muốn về tiền, lăn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong hậu viện đủ loại nóng nảy thanh âm truyền đến, một số người còn muốn phàn nàn bị Vương Khả lừa dối kinh lịch. Nhưng một số người khác vội vã muốn về tiền, không gào to khiển trách hai bên. Vương Khả nhìn xem trong đám người bản thân an bài một chút. Thá, lại cố gắng duy trì trật tự. Cũng không gấp, chờ lấy mọi người một trận thanh tình. Quả nhiên, ở một đám, thá, nghe Vương Khả nói, phía dưới, bốn phía dần dần yên tĩnh trở lại. Nói, người nói, có người kêu lên. Vương Khả gật đầu một cái. Ta về Chu Tiên Trấn đã mấy ngày. Mấy ngày nay nghe được trên trấn rất nhiều lời đồn đại. Nói ta bán quản lý tài sản sản phẩm. Chỉ vì cuỗm tiền tư đào. Ta dùng giả U Nguyệt công chúa. Đi lừa gạt Nhiếp Thiên Bá thật U Nguyệt công chúa. Ta lại lừa gạt Nhiếp Thiên Bá rất nhiều tiền. Dẫn đến Nhiếp Thiên Bá hướng các vị gia chủ mượn rất nhiều tiền. Đến mức bây giờ Chu Tiên Trấn khắp nơi không có tiền. Mọi người càng là sắp điên. Không sai. Phía dưới có người kêu lên. Đánh rắm. Vương Khả hướng về phía cái kia ứng thanh người gầm lên một tiếng. Người nói cái gì? Người kia trợn mắt nói. Nghe Vương Khả nói. Người đừng xen vào. Người đừng trì hoãn mọi người thời gian. Một bên. Thá. Lập tức giữ chặt người kia. Vương Khả thở sâu, nổi lên một hồi cảm xúc. Ta có thể lý giải mọi người lòng nóng nảy tình. Nhưng, bởi vì các ngươi tâm tình nôn nóng, liền mất đi cơ bản nhất phán đoán sao. Loại này vụng về lấy cớ. Các ngươi cũng chia không rõ. Nghe hắn nói, nghe hắn nói, chúng ta không nên cắt đứt. Trong đám người, thá, không ngừng trấn an mọi người. Ta Vương Khả ở Chu Tiên Trấn 10 năm. 10 năm, các ngươi đều biết ta Vương Khả. Ta Vương Khả 10 năm này buôn bán. Nhưng có một kiện không thành tín. Ta Vương Khả trước kia lừa qua các ngươi. Trước đó, có người ở ta Vương Khả trước mặt bị lừa. Có sao? Có ai? Vương Khả hướng về phía tất cả mọi người hô to một tiếng. Kêu một tiếng này. Lại đem tất cả mọi người sao động hô mét vuông yên lặng xuống. 10 năm này, Vương Khả một mực buôn bán thành tín. Mặc dù là Chu Tiên Trấn nhà giàu nhất. Nhưng, ai cũng tìm không ra mau bệnh a. Ai có thể nghĩ tới Vương Khả 10 năm này chỉ là tại thành lập. Tín dự, người sắt đâu. Mọi người bị Vương Khả hô trầm mặc. Lại đến nói một chút Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá nhân phẩm làm sao? Các ngươi nơi này phàm là có một người khen Nhiếp Thiên Bá nhân phẩm tốt. Vậy coi như ta Vương Khả vừa rồi không hề nói gì. Có sao? Có người khen Nhiếp Thiên Bá sao? Có sao? Vương Khả hướng về phía tất cả mọi người kêu lên. Mọi người sắc mặt trầm xuống. Nhiếp gia bá đạo, lấy Nhiếp Thiên Bá là nhất. Khi hành Phách thị thì cũng thôi đi. Đoạn thời gian trước mọi người đi Nhiếp gia đòi nợ, đều bị thiệt lớn, rất nhiều người đều bị đánh. Ai sẽ khen Nhiếp Thiên Bá? Tốt rồi, vấn đề đến, các ngươi không tin ta Vương Khả, lại đi tin tưởng Nhiếp Thiên Bá hoa ngôn xảo ngữ. Đây chính là các ngươi phán đoán. Các ngươi đầu có bị bệnh không? Vương Khả hướng về phía mọi người mắng. Giờ khắc này mắng chửi. Đám người mặc dù sinh khí, nhưng lại lâm vào một cỗ trầm tư. Mẹ nó, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi? Vương Khả, đừng nói những thứ vô dụng này. Trả tiền, đem tiền của chúng ta trả lại. Chúng ta nghe ngươi nói 3 ngày 3 đêm đều vô sự. Chúng ta bồi ngươi mắng Nhiếp Thiên Bá 3 ngày 3 đêm đều vô sự. Trước trả tiền, một cái gia chủ kêu lên. Không sai, trả tiền, trước trả tiền. Tất cả mọi người lập tức bị kéo theo nói. Đám người lần thứ 2 sôi trào lên. Vương Khả các loại một hồi. Mọi người mới chậm rãi yên tĩnh. Đương nhiên, trong đám người những cái kia hô. Đừng nói nữa, nghe Vương Khả nói. Người không thể bỏ qua công lao. Vị này là hoàng gia chủ A, mấy ngày nay ta cũng dò nghe tình huống. Người tìm ta đòi tiền. A, ta cũng hỏi một chút ngươi. Ta và ngươi hoàng gia nhường cái tiền sao? Vương Khả nhìn về phía cái kia gia chủ. Ta lúc đầu, ngươi khi đó bị Nhiếp Thiên Bá kéo đi ký tên mượn tiền. Ngươi là cấp cho Nhiếp Thiên Bá, không phải cho ta mượn. Còn có, các vị gia chủ, các ngươi cũng làm rõ ràng. Các ngươi bị Nhiếp Thiên Bá lừa gạt đi tiền. Không liên quan chuyện ta. Ta Vương Khả cầm qua tiền, tuyệt đối sẽ nhận. Không phải ta Vương Khả cầm tiền. Ai cũng đừng nghĩ do ta trên người. Ta chỉ đối quản lý tài sản sản phẩm tiền phụ trách. Vương Khả một tiếng quát mắng. Đúng, trong đám người mua quản lý tài sản sản phẩm người nhất thời trở nên kích động. Lập tức, chúng gia chủ toàn bộ bị chắn trở về. Nguyên một đám sắc mặt đỏ lên. Hôm nay tiền, là nếu không trở lại. Một đám gia chủ lập tức muốn bạo khởi. Đương nhiên, ta biết, chư vị gia chủ tiền mất đi. Hôm nay mời các ngươi đến, chính là muốn giúp các ngươi tìm trở về. Chư vị gia chủ, an tâm chớ vội. Vương Khả mở miệng nói. Giúp chúng ta tìm về tiền. Vừa mới muốn bạo khởi một đám gia chủ lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu. Vương Khả nhìn về phía tất cả mọi người. Chư vị, ta Vương Khả ở Chu Tiên Trấn 10 năm. Chư vị nhìn ta Vương gia từng bước một quật khởi. Các ngươi rớt tiền, ta thay các ngươi khổ sở. Nhưng, ta đây, ta Vương gia 160 nhân khẩu. 160 nhân khẩu mất giáo. Mất giáo, Vương Khả biểu tình vẻ bi thống. Dẫn tới đám người cảm thấy rất ngờ vực. Ta hôm nay, vì sao muốn mặc cái này thân áo đen? Đây không phải ta phẩm vị biến. Đây là vì tế điện ta Vương gia cửa vong linh chết oan a, các ngươi biết không? Các ngươi chỉ là rớt tiền. Ta Vương gia ném toàn tộc người mệnh a, các ngươi biết không? Vương Khả đỏ hồng mắt hướng về phía tất cả mọi người quát. Một tiếng gầm này, nhìn tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc. Cái này Vương Khả mà nói. Có ý tứ gì? Vương gia chủ, ngươi nói Vương gia ngươi diệt tộc. Là chuyện gì xảy ra? Ai làm? Trong đám người, thác, một tiếng hô to. Hỏi trong lòng tất cả mọi người không thế nào quan tâm. Hôm đó, ta Vương gia bỏ ra giá thật lớn. Bắt được U Nguyệt công chúa. Mang về quý phủ. Chuẩn bị chờ đợi Kim Ô Tông người tới. Người đợi nhất định phải tham quan. Ta Vương Khả cùng chư vị ở chung. Chút chuyện nhỏ này tính là cái gì? Cũng không có cự tuyệt. Kết quả, bị Nhiếp Thiên Bá theo dõi. Hắn vì đoạt U Nguyệt công chúa. Trong vòng một đêm, đem ta Vương gia nhổ tận gốc. Nếu không phải ta chạy nhanh, mang theo U Nguyệt công chúa trốn, ta hiện tại chỉ sợ. Vương Khả lộ ra một cỗ thống khổ. Ngươi nói láo à, ngươi cái kia là giả U Nguyệt công chúa. Ngươi dùng để lừa gạt Nhiếp Thiên Bá thật U Nguyệt công chúa. Còn lừa gạt chúng ta rất nhiều tiền vé vào cửa. Một cái gia chủ lập tức kêu ầm lên. Những người khác đang muốn phụ uống. Lại bị Vương Khả một tiếng cắt ngang. Vị gia chủ này, ngươi trúng Nhiếp Thiên Bá độc. Hắn nói cái gì? Ngươi tin cái đó? Ta dùng mắt nhìn. Vương gia ngươi căn bản không có dấu vết đánh nhau. Vương gia Đại Trạch có địa đạo. Ngươi đem vương gia toàn bộ rời trống. Liền giấy vệ sinh đều không buông tha. Cái kia gia chủ trợn mắt nói. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Sự tình này. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng không khả năng a. Vương Khả cười lạnh ngắt lời nói. Trong đám người. Thác. Lập tức nhíu mày mở miệng nói. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cũng rất không có khả năng. Vương gia chủ thế nhưng là Chu Tiên Trấn nhà giàu nhất a, nhà giàu nhất a, mỗi ngày bao nhiêu linh thạch doanh thu. Làm sao có thể quan tâm một tấm giấy vệ sinh. Cái này Nhiếp Thiên Bá dùng sức quá mạnh. Cố ý gạt ta sơ hở a, tất cả mọi người sững sờ. Đích xác, nhà giàu nhất a, nhà giàu nhất a. Mỗi ngày con mắt chỉ nhìn chằm chằm một tấm giấy vệ sinh sao. Đánh chết mọi người cũng không tin a, thế nhưng là vương gia ngươi Đại Trạch. Cái kia gia chủ còn muốn hỏi. Không sai, không có đánh đấu dấu vết. Đó là bởi vì Nhiếp Thiên Bá mua được nhà ta đầu bếp. Chúng ta đều trúng độc, toàn bộ hạ độc được. Làm sao có thể có đánh nhau dấu vết. Về phần địa đạo, ta không rõ lắm tình huống. Ta không biết rõ ở đâu ra địa đạo. Ta phỏng đoán. Là Nhiếp gia sớm có diệt ta vương gia ý đồ. Đã sớm bắt đầu đào địa đạo. Cũng là Nhiếp Thiên Bá làm. Cuối cùng lại vu oan cho ta. Ha ha, các ngươi xem không minh bạch sao? Vương Khả hướng về phía cái kia gia chủ khiển trách quát mắng. Chúng cường giả nhíu mày. Tựa như tìm không ra Vương Khả trong lời nói sơ hở. Cái kia Kim Ô Tông Trương Thần Hư đâu? Hắn nhưng là kim đan cảnh. Ta tận mắt nhìn thấy. Một đầu ngón tay liền đem Nhiếp Thiên Bá đánh bay. Một cái gia tộc nói ra. Đến, công nhất trà xã trưởng quỹ. Đến, ngươi dùng đao đánh ta. Vương Khả hướng về phía công nhất trà xã trưởng quỹ kêu lên. Đám người không hiểu bên trong. Công nhất trà xã trưởng quỹ đi đến đài cao. Một đao chạm xuống Vương Khả. Thanh trường đao kia bên trên cương khí bắn ra bốn phía. Uy lực vô tận, cuốn lên một trận cuồng phong. Như muốn đem Vương Khả một đao đánh một dạng. Làm, Vương Khả hai ngón tay liền kẹp lấy đao cương. Cái gì, công nhất trà xã trưởng quỹ. Thế nhưng là tiên thiên cảnh đệ nhị trọng A, Vương Khả hai ngón tay tiếp. Cái này không thể nào, trừ phi hắn kim đan cảnh. Có người kêu lên, ngươi biết cái gì? Đây là diễn kịch, Vương Khả cùng công nhất trà xã trưởng quỹ diễn kịch. Không có thật đánh xuống. Ngươi lại nhìn, trên đao kia còn có khe hở. Trước đó làm quá thủ cước. Trong đám người, Thác, giải thích nói. Liền thấy Vương Khả đầu ngón tay bắn ra. Bành, công nhất trà xã trưởng quỹ bản thân đánh tan đao cương. Cái kia vốn là liền bị làm qua điện thoại di động trường đao ầm vang vỡ nát. Mà trưởng quỹ, một tiếng hét thảm, bay ngược mà ra, đụng vào cách đó không xa một cái tường thấp. Liền thấy cái kia trước kia bị làm quá thủ cước tường thấp. Trong nháy mắt sụp đổ, một màn này, chính là lúc trước Trương Thần Hư một chỉ bại Nhiếp Thiên Bá hình ảnh. Giống như đúc, nhìn một đám gia chủ há to mồm. Nhiếp Thiên Bá lúc trước, vì trốn nợ, cố ý diễn kịch, Trương Thần Hư là giả, là Nhiếp Thiên Bá cố ý tìm đến diễn trò lừa đảo. Chúng gia chủ phản ứng lại, không có khả năng, không có khả năng, Trương Thần Hư xuyên y phục kia chất liệu, chính là Kim Ô Tông đệ tử, Ta là làm pháp bảo quần áo buôn bán. Ta có thể một cái nhìn ra. Kim Ô Tông bảo y, cùng ngoại giới khác biệt. Hắn nhất định là Kim Ô Tông đệ tử. Trong đám người có người kêu lên. Đám người đang tại nghi hoặc. Lại nhìn thấy Vương Khả lật tay từ túi chữ vật móc ra một kiện áo bào ném ra ngoài. Ngươi xem một chút, có phải hay không loại này chất liệu? Đây là Vương Khả cùng Trương Chính Đạo. Trước đây không lâu ở Lang Tiên Trấn, từ một cái kim đan cảnh Kim Ô Tông đệ tử trên người lột xuống. Chính tông Kim Ô Tông kim đan cảnh đệ tử quần áo. Trưởng quỹ kia nhào tới kiểm tra. Bốn phía tất cả mọi người tò mò trông lại, chờ lấy hắn kết quả. A, không có khả năng a, điều đó không có khả năng a, Kim Ô Tông kim đan đệ tử bảo y. Ngươi làm sao có? Trưởng quỹ kia ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. A, ngươi là kém kiến thức. Đừng làm loạn phủ định. Nhiếp Thiên Bá đều tìm người giả mạo Kim Ô Tông đệ tử. Tìm bộ y phục rất khó sao? Chu Tiên Trấn không có bán. Cái khác Tiên Trấn lại không có sao. Đây là ta ở khác Tiên Trấn mua. Nơi đó loại này quần áo còn nhiều. Rất nhiều. Ngươi muốn bao nhiêu? Nói với ta. Ta quay đầu giúp ngươi mua hộ. Làm sao? Vương Khả khinh thường nói. Trưởng quỹ kia cũng đi qua cái khác Tiên Trấn. Vì sao chưa từng thấy? Có thể sự thật chính là như thế. Vương Khả vung tay chính là một kiện. Đích thật là bản thân cô lậu quả văn. Trưởng quỹ kia trên mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cuối cùng không biết làm sao phản bác. Không đúng. Không đúng. Quần áo ngươi có thể nói là mua. Nhưng, cái kia tiên hạc đâu? Trương thần hư thế nhưng là cưỡi tiên hạc a, loại kia tiên hạc ta biết. Tuyệt đối là Kim Ô Tông đích tiêu chí. Lại một cái gia chủ trợn mắt nói. Đúng a, tiên hạc. Đây là Kim Ô Tông tiêu chí. Trương thần hư cưỡi tiên hạc. Chúng ta quen biết, lại có người phụ quát. Mà Vương Khả vẫy tay ở giữa. Công nhất trà xã tiểu nhị bưng tới một cái chậu than. Vương Khả từ túi chữ vật lấy ra một căn hôm qua mới vừa rút ra tiên hạc lông vũ. Đến xem, có phải hay không cái này. Chúng gia chủ sững sờ. Tiến lên kiểm tra. Cái kia lông vũ cùng Trương thần hư cưỡi hạc lông vũ giống như đúc, đây là. Một cái gia chủ khó hiểu nói. Các ngươi vây ở Chu Tiên Trấn quá lâu. Không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cái gì Kim Ô Tông đặc thù tiên cầm. Ha ha, địa phương khác còn nhiều. Rất nhiều, đây cũng là ta ở khác Tiên Trấn mua. Tiên hạc thịt có thể ăn. Những tiên hạc này lông vũ là dùng để đốt sưởi ấm. Vương Khả nói ra, vừa nói, đem cái kia lông vũ để vào chậu than đốt lên. Bốn phía đám người há miệng ngạc nhiên. Đốt yêu thú cấp bậc tiên hạc lông vũ sưởi ấm. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi đem lông vũ đốt, là hủy diệt chứng cứ sao? Một cái gia chủ không buông tha nói. Nhưng, sau một khắc, Vương Khả cầm ra một cái tiên hạc đại vũ mao. Đưa cho một đám gia chủ. Chớ nóng vội, ta đây còn nhiều, rất nhiều, các ngươi cũng đốt đốt. Tìm xem cảm giác, Vương Khả nói với mọi người nói. Yêu thú cấp tiên hạc lông vũ a, dùng để đốt. Vương Khả trước kia mở thợ may trải. Bên trong mua bán loại kia áo lông. Dùng để làm áo lông tốt biết bao nhiêu a, đám người kiểm tra một phen. Xác định cùng Trương thần hư cưỡi tiên hạc một dạng lông vũ thời điểm. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Nhóm lửa sưởi ấm. Sẽ không dùng vật liệu gỗ sao? Cái này nào chỉ là lãng phí a, quả thực phung phí của trời a, nhưng. Vương Khả không đốt không được a, tồn tại vòng tay chữ vật còn có thể phong bế khí tức. Cái này lấy ra. Không tranh thủ thời gian đốt. Rất nhanh sẽ bị Kim Ô Tông cái khác tiên hạc cảm nhận được a, vì sao? Cái này không lãng phí sao? Có gia chủ không ngừng nói. Người ta cuộc sống của người có tiền. Chính là như vậy thuần khiết tự nhiên. Lại buồn tẻ vô vị. Vương Khả vỗ vỗ cái kia gia chủ bả vai nói ra. Lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng. Đó là bởi vì ngươi nghèo. hạn chế ngươi tưởng tượng cuộc sống của người có tiền. Chúng gia chủ rất muốn phản bác a, có thể. Vương Khả ở nói đúng sự thật, bày sự thật, giảng đạo lý. Bản thân căn bản phản bác không được a. Giả, tất cả đều là giả. Nguyên lai, Nhiếp Thiên Bá về sau lời nói cũng là giả, hắn gạt chúng ta tiền. Hắn cố ý gạt chúng ta tiền. Một cái gia chủ bỗng nhiên đứng lên, liền Kim Ô Tông đệ tử cũng là giả. Cái gì lần thứ ba Trương Thượng Tiên? Đánh rắm, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Lừa gạt tiền của chúng ta không trả, còn đả thương chúng ta. Nhiếp Thiên Bá, ngươi tên lường gạt này. Ta toàn tộc tiền. Chúng gia chủ tại xác định Trương Thần Hư là hàng giả về sau. Tất cả mọi người đối Nhiếp Thiên Bá tràn đầy hận ý ngập trời. Mẹ nó, đem chúng ta làm đại đồ đần sao? Lừa gạt chúng ta xoay quanh. Chư vị, các ngươi biết rõ trên đời này cái gì thống khổ nhất sao? Vương Khả kêu lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả. Trên đời thống khổ nhất không ai qua được. Người còn sống, tiền không thấy. Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói, cách chương.